Thoát khỏi bụi gai tứ nghi, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thật sự không quen ngồi trên thảm cỏ trong bộ váy này, dù rằng chỉ Duy đã lót đồ trên cỏ ôm bó hoa, mặc váy, đi giày có gót, đứng dậy không tiện lắm, chỉ Duy bất đắc dĩ đưa tay ra, như thể muốn kéo cô lên. Trịnh Vũ Vi do dự một chút, đặt bó hoa xuống đất, tự mình đứng dậy, rồi lại ôm lấy bó hoa. Chỉ Duy có vẻ rất không hài lòng với hành động này của cô. Hoặc có thể nói, cậu lại có chút tức giận, khi cô cúi xuống nhặt bó hoa hồng đặt dưới đất, cậu đưa chân ra, đá bay bó hoa đó. Á, Trịnh Vũ Vi kêu lên một tiếng, nhanh chóng đuổi theo, nhặt lấy bó hoa, kiểm tra kỹ lưỡng. May mắn là bó hoa được gói rất chắc chắn, không có hư hỏng gì. Cô cẩn thận ôm bó hoa vào lòng, định hỏi Chỉ Duy tại sao lại đá hoa của cô, thì thấy cậu đang tức giận bước về phía mình. Lục Quân Bạch chỉ về phía xa nơi Chỉ Duy và Trịnh Vũ Vi dường như đang cãi nhau, rồi quay sang nói với Yến Hồi. Tam ca, hình như họ cãi nhau rồi. Yến Hồi không cần anh ta nói cũng nhìn thấy, chỉ đáp. Không cãi nhau, Lục Quân Bạch không hiểu. Hả, nhìn như đang cãi nhau đấy. Yến Hồi không nói thêm gì, chỉ im lặng đi vòng qua đường chạy bằng cao su của sân bóng về phía đó. Cũng đúng, Lục Quân Bạch dần hiểu ra, cô ấy làm sao dám cãi nhau với Chỉ Duy. Kẻ biến thái đó ai mà không sợ. Chờ em với Tam ca. Lục Quân Bạch sải bước đuổi theo, nhất định phải đi cùng với Yến Hồi. Trịnh Vũ Vi thật sự không cãi nhau với Chỉ Duy, chỉ là Chỉ Duy đang giận dữ một chiều, còn cô yếu ớt biện minh. Em thật sự không có ý định từ chối anh. Trịnh Vũ Vi nói, em chỉ sợ nếu em kéo tay anh sẽ bị kéo ngã. Em nghĩ tôi là ma sao? Đang dỗ ma à? Chỉ Duy bước tới gần. Có phải vì tôi đối xử dịu dàng với em vài ngày, nên em lại nghĩ em có giá trị chứ gì? Em không có, em cần tôi phải cứng rắn hơn với em đúng không? Chỉ Duy đột nhiên cười. Phải chăng em là loại người cần bị áp chế? Lời này đủ khó nghe, dù rằng Trịnh Vũ Vi đã bị cậu đè nén nhiều năm, nhưng cô vẫn không thể chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy. Được, vậy thì cứ coi là em như vậy đi. Trịnh Vũ Vi cúi đầu, không định biện minh thêm gì nữa. Điều này giống như kiểu phá bỏ tất cả, rõ ràng Chỉ Duy không thể chịu được sự khiêu khích này, liền bước một bước lớn, giơ tay lên định bóp cổ cô hay gì đó. Cách chương.